Chương 664, A Nguyệt, chúng ta thành thân A. Nghe được Thánh Hoàng dùng dạng này ngữ khí nói như vậy mà nói, Trọng Nguyệt trong lòng cảm giác ấy nấy lập tức liền lên tới. Thánh Hoàng, đi qua sự tình, ta rất xin lỗi, ta biết, ta đã từng đối với ngươi tổn thương không phải một câu xin lỗi là có thể giải quyết, cho nên mặc kệ ngươi có yêu cầu gì, ta đều sẽ đáp ứng ngươi, cho dù là ngươi để cho ta hiện tại chết ở trước mắt ngươi, ta đều biết làm. Thánh Hoàng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Trọng Nguyệt một chút, ngươi thực, yêu cầu gì đều sẽ đáp ứng sao? Đối lên Thánh Hoàng cặp kia tỏa ra ánh sáng lung linh mắt tím, Trọng Nguyệt tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, có thế lại không biết địa phương nào không thích hợp, chỉ tốt nhẹ gật đầu, ân, mặc kệ yêu cầu gì, ta đều sẽ đáp ứng. Đây là nàng thiếu Thánh Hoàng cái kia A Nguyệt, chúng ta thành thân A. Thánh Hoàng ôm Trọng Nguyệt, vuốt vuốt Trọng Nguyệt tóc đen, cười cười. Mà Trọng Nguyệt sớm tại Thánh Hoàng nói ra câu nói kia thời điểm liền đã cứng ngắc ngay tại chỗ. Thành thân nàng nghĩ vô số loại yêu cầu, lại không nghĩ tới Thánh Hoàng sẽ đưa ra một cái như vậy yêu cầu. Trọng Nguyệt nửa ngày không có mở miệng nói chuyện, Thánh Hoàng thở dài một tiếng, nhẹ nói nói, A Nguyệt, ngươi còn thiếu nợ ta một trận hôn lễ. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt thong xuống đôi mắt. Đúng vậy à, nàng thiếu Thánh Hoàng một trận hôn lễ, bọn họ lúc trước sở dĩ sẽ trở lại cực Bắc chi địa, cũng là bởi vì muốn thành thân, chỉ bất quá tại thành thân trước đó, nàng hy vọng Thánh Hoàng có thể vững chắc một lần tuyết phong. Ai biết Thánh Hoàng vững chắc tuyết phong thời điểm, cũng chính là nàng trở về thời điểm, trận kia hôn lễ, không còn có thực hiện. Nếu như Thánh Hoàng yêu cầu thực chỉ là muốn một trận hôn lễ lời nói, nàng đáp ứng, bởi vì đây vốn chính là nàng thiếu Thánh Hoàng tốt. Trọng Nguyệt dựa vào Thánh Hoàng bả vai, câu môi cười cười. Trầm mặc một hồi, Trọng Nguyệt nhìn xem Thánh Hoàng nói ra, chỉ là Thánh Hoàng, trong nội tâm của ta biết. Thánh Hoàng nhẹ giọng cười cười, A Nguyệt, ta chỉ là muốn một trận hôn lễ, muốn một chút cùng ngươi ở chung thời gian. Hắn biết rõ A Nguyệt trong lòng có một cái ưa thích người, người kia gọi Bắc Minh Dạ có thể A Nguyệt, cái kia không có thể còn sống sót, ngươi biết không, chờ thân thể ngươi lại tốt một chút, ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Ôm Trọng Nguyệt, Thánh Hoàng trên mặt có một tia thỏa mãn. Tốt. Trọng Nguyệt lên tiếng. Sau đó tựa như nhớ tới cái gì một dạng, nhìn xem Thánh Hoàng hỏi, chúng ta đây là ở nơi nào? Hải Vũ bọn họ tìm không thấy nàng, nhất định cực kỳ lo lắng đi, vẫn là phải cho Hải Vũ bọn họ lên tiếng kêu gọi. Vô Thượng Đại Lục. Thánh Hoàng môi mỏng khẽ mở, nhẹ giọng nói một câu. Vô Thượng Đại Lục. Trọng Nguyệt nghe xong, lập tức cảm giác cả người cũng không tốt. Nàng vẫn cho là tại Nam Đại Lục, làm sao sẽ một cái trong nháy mắt liền đến Vô Thượng Đại Lục, thế nhưng là ta không phải là không thể đến Vô Thượng Đại Lục sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Thánh Hoàng, trong lòng có chút nghi hoặc. Ngăn khuất tại vô nhân cảnh địa gặp được Ngự Hồ thời điểm, Ngự Hồ nói hắn là từ Vô Thượng Đại Lục đến, còn nói bọn họ bây giờ không có biện pháp đến Vô Thượng Đại Lục đi, nhưng bây giờ chỉ trước mắt, nàng thực tại Vô Thượng Đại Lục chân tướng tại sao có thể như vậy vô tình? Cái này Vô Thượng Đại Lục cách Bắc Đại Lục không biết có bao xa, bây giờ muốn cho Hải Vũ bọn họ nói một tiếng là không thể nào. A Nguyệt, ngươi quên ta là ai sao? Nhìn xem Trọng Nguyệt chấn kinh bộ dáng, Thánh Hoàng tâm tình khá buồn cười cười. Hắn A Nguyệt trở nên có chu thần ốc, hắn là Tam Hoàng một trong, tự nhiên không sợ những cái kia. Bất quá có ngốc cũng là hắn A Nguyệt, hắn ưa thích A Nguyệt. Trọng Nguyệt nghe vậy khỏe miệng giật một cái, nàng có thể nói, vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng xác thực quên rồi sao? Trước đổi mới 7 chương, còn lại 3 chương ta lại ở ban ngày đổi mới đi ra, ngủ ngon, cầu nhắn lại. Cầu các ngươi đối với Trọng Nguyệt cùng Thánh Hoàng hôn lễ nhắn lại.